Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91 sơ thí ngự thú 2. Ninh An nhìn bên cạnh cây cối. Nhanh chóng bò tới rồi trên cây mạt. Theo sau nhìn trên tay nhẫn. Vẻ mặt ngưng trọng. Cự xà thực mau tới rồi thụ phía dưới. Ninh An nhảy dựng, từ trên cây rơi xuống. Mà xuống hàng vị trí vừa lúc là cự xà phần đầu. Cảm thấy được Ninh An ý đồ, cự xà ngẩng đầu, há to miệng, giống như là đang chờ Ninh An chui đầu vô lưới giống nhau. Khóe miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười. Ninh An nắm chặt dấu ở trong tay áo chủy thủ. Một cái xoay tròn, tránh đi cự xà phần đầu. Ở nó trên lưng đứng yên bước chân, còn không có hoàn toàn đứng vững. Ninh An liền giơ lên trong tay chủy thủ, mang theo ổn linh lục tinh thực lực, hung hăng hướng tới cự xà bảy tấc rơi xuống. Chỉ là chủy thủ rơi xuống lúc sau, giống như là binh khí cùng binh khí va chạm, mà cự xà lại một chút sự tình đều không có. Kia màu đen làn da thượng, cái gì ấn đều không có. Ninh An nhăn mày, ánh mắt lạnh lùng, mũi chân một điểm, nhanh chóng từ cự xà trên người nhảy tới bên cạnh. Ninh An vừa mới rời đi, kia thật lớn cái đuôi liền dừng ở cự xà chính mình trên lưng. Có thể nghĩ, nếu không phải Ninh An trốn đến mau, giờ phút này sợ là phải bị áp thành nhân bánh nhân thịt. Không có áp đến Ninh An, còn đem chính mình đánh, cự xà phi thường không cam lòng, một đôi đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt gắt gao nhìn Ninh An. Há to miệng, hướng tới Ninh An phun ra một đoàn lục sương mù. Mau tránh ra, kia sương mù có kịch độc. Tiêu Yểm đứng ở cách đó không xa nhìn này hết thảy. Thấy cự xà hộc ra sương mù, liền nhanh chóng ra tiếng nhắc nhở Ninh An. Ninh An không có trả lời Tiêu Yểm, chỉ là liên tục lui về phía sau vài chục bước, mới ngừng lại được, lại vừa thấy nàng phía trước nơi địa phương. Nơi đó nguyên bản màu xanh lục thảo đã khô héo, còn mạo hiểm yên, trong không khí phiêu tán một cổ tanh hôi vị. Ăn mòn kịch độc. Ninh An cười lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, vậy làm ta bồi ngươi chơi, dứt lời. Cả người thân hình vừa động, tựa như tàn ảnh bay nhanh hướng tới cự xà mà đi. Ninh An tốc độ thực mau, cùng giai đoạn người một so, mau không phải một chút hai điểm. Đáng tiếc, cùng nàng đối chiến không phải cùng giai đoạn người, mà là bát giai linh thú. Nhìn Ninh An chẳng những không lùi, còn chủ động hướng tới kia cự xà mà đi. Tiêu Yểm khóe miệng hơi run rẩy, đều hoài nghi chính mình có phải hay không quá tín nhiệm nàng. Ninh An tới rồi cự xà trước mặt, còn không có công kích cự xà, kia cự xà cũng đã bắt đầu công kích nàng. Thật lớn cái đuôi quét tới, Ninh An nhẹ nhàng nhảy, ổn định vững chắc dẫm lên nó cái đuôi thượng, chờ cự xà đem chính mình cái đuôi tới gần đầu thời điểm. Ninh An ánh mắt lạnh lùng, tính toán hảo góc độ, sau đó nhảy tới rồi cự xà trên đầu. Lúc này đây, Ninh An không có cấp cự xà phản ứng cơ hội, tay trái ấn ở cự xà trên đầu. Thần phục với ta, sống, nghịch, tác chết. Cùng với nàng dứt lời hạ, trên tay trái mặt nhẫn tản mát ra cường đại màu đỏ quang mang. Từng đạo tinh thần lực hướng tới cự xà trong óc mà đi. Trong lúc nhất thời, cự xà thống khổ bất kham, mà Ninh An còn lại là sắc mặt trắng bệch. Tiêu Yểm nhìn kia hết thảy, như suy tư gì. Ninh An hiện tại bất quá là một cái ổn linh lục tinh giai đoạn người, lại có thể phát động ngự thú lệnh áp chế bát giai linh thú. Đây là không phải thuyết minh nàng có trở thành luyện dược sư thể chất. Bởi vì đau đớn, cự xà cuồng táo huy động cái đuôi, chung quanh cây cối đều bị nó cái đuôi đánh gãy. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt giống như là muốn lấy máu giống nhau. Ninh An cắn răng, bởi vì tinh thần lực rút cạn, làm nàng cả người đều không có sức lực, quỳ một gối, tay trái lại gắt gao đặt ở cự xà trên đầu. Hết chương.